12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, Song Tử, một giọng nói đằng sau cô. Song Tử quay mặt lại, đôi mắt giàn giụa nước mắt đang cố nhìn người đứng sau mình. Kim Ngưu, sau một hồi cô cũng đã nhận ra người đứng sau mình. Cậu sao lại SUSUSUSUSUSU? Khi nhìn thấy Kim Ngưu, cô không kìm được mà ôm cậu thật chặt mà òa khóc, khiến anh chàng không hiểu cái mô tê gì cả. Cái gì thế này, sao cậu lại khóc? Sau một hồi hóa đá, Ngưu đã bình tĩnh lại và hỏi Song Tử. Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc ngày một lớn của cô và tiếng người xì xào. Này kia hình như là Song Tử tiểu thư đó. Người A, ừ mà kia có phải là Kim Ngưu thiếu gia? Người B, thôi chết, vụ này mà tràn ra là lại có thêm paparazzi nữa thì mệt. Kim Ngưu thầm nghĩ, anh tốn mất bao nhiêu công sức mới có thể đưa cô về ký túc xá. Tại ký túc xá, sau vụ cá cược kia, ai ai cũng sợ chả dám chơi nữa, mà họ là thuộc dạng ngủ ngay thức đêm nên market bắt bọn họ phải làm việc. Mỗi người một việc, người ôm cái máy tính, bộ tài liệu, người cầm khẩu sung tập bắn. Sao Song Nhi mãi chưa về nhỉ? Cự Giai bắt đầu lo lắng cho cô bạn, nói, do này khá muộn rồi, có nên đi tìm không? Song Ngư cũng lo lắng chả kém, mà nhắc mới nhớ thằng Ngưu cũng chưa về nhỉ? Sư Tử chợt nhận ra điều gì? Kệ tụi nó, lớn cả rồi, tự lo hết được ấy mà. Thiên Yết gằn giọng đáp. Việc này đang làm gián đoạn cuộc bàn luận của anh và Market. Nhân Mã, Bạch Dương cũng gật đầu lia lịa. Không phải cô không quan tâm đến họ, nhưng việc này làm cuộc họp trực tuyến của cô gặp vấn đề. Cạch, tiếng mở của vang lên thu hút sự chú ý của 10 con người. Ai đang làm gì cũng dừng hết công việc của mình để nhìn ra phía cửa. Đập vào mắt họ lúc này là Song Tử đang khóc nức nở, còn Kim Ngưu đang rất khó khăn để đưa cô vào trong nhà. Kim Ngưu, mày đã làm gì Song Tử vậy? Nhân Mã thấy cảnh này mà không khỏi liên tưởng. Không ngờ Kim Ngưu lại có ngày bắt nạt phụ nữ nha. Bảo Bình giọng điệu có chút châm chọc. Này tên kia, đường đường là đàn ông đầu đôi trời. Chân đạp đất vậy mà lại bắt nạt con gái vậy à, có biết như vậy là... Bla, bla, bla, bla, xử nữ tuôn một tràng khiến mọi người ù cả tai. Nhân Mã phải lấy tay bịt mồm chị lại. Kim Ngưu tớ tưởng cậu hiền lành, ai ngờ. Cự Dê ánh mắt có chút phẫn nộ. Tất cả sắt áp nghe tôi giải thích đi. Kim Ngưu tức tối vì lũ bạn khốn nạn của mình. Tôi trên đường đi mua sổ sketchbook gặp Song Tử. Vừa chào được một câu thì cậu ấy đã như thế này rồi. Kim Ngưu thanh minh bản thân. Lúc đó tụi nó mới OHHH một tiếng rồi kéo Song Tử ra phòng khách ngồi, chỉ riêng Bạch Dương từ nãy giờ đeo tai nghe nên không biết gì hết. Thế Song Tử, có chuyện gì mà cậu lại thành ra thế này? Thiên Bình lo lắng cầm tay cô bạn hỏi, có phải cậu đi gặp ông ta không? Song Ngư khẽ liếc cô bạn mình, Song Tử khẽ gật đầu rồi bình tĩnh thuật lại diễn biến cuộc nói chuyện của mình với Song Thi cho mọi người nghe. Cô mỗi ngày một khóc lớn hơn, còn Kim Ngưu không giấu khỏi phẫn nộ. Thật đáng thương, một giọng nói từ đằng sau vang lên khiến mọi người đều quay lại nhìn. Tôi cảm thấy thương hại cậu, Bạch Dương từ từ đóng máy tính lại, mắt sắc nhìn mọi người. Cậu nói cái gì? Sự tức giận của Kim Ngưu đã thực sự bị chọc đến đỉnh điểm. Anh chạy ra định đấm cho Bạch Dương một cái nhưng đã bị cô ngăn lại. Cậu khóc cái gì, người đàn ông đó không coi cậu ra người nhưng cậu đang khóc vì ông ta ư, cậu yếu đuối đến mức nào đấy? Bạch Dương buông những lời lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Song Tử. Bạch Dương cậu hơi quá đáng rồi đó. Bảo Bình cũng không kìm được tức giận mà nói. Cậu thì biết cái gì, từ nhỏ đã được sống trong vương gia giàu có. Cậu đâu hiểu cái cảm giác mà bị hắt hủi. Đánh đập và đó là người thân duy nhất tôi còn thôi. Tiểu thư như cậu thì hiểu được cái gì? Song Tử cũng hơi bị kích động nói. Song Tử, Bạch Dương không như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy, Thiên Bình kéo Song Tử ý bảo bình tĩnh lại đi, giọng nói nhỏ. Cô ta làm sao? Người như cô ta chưa từng trải qua nỗi đau sao có thể hiểu được nỗi khổ của tụi tôi? Thiên Yết cũng lạnh lùng nói. Anh cũng hơi bực mình vì câu nói của Bạch Dương. Này, anh đừng có ngậm máu phun người. Anh không biết cậu ấy đã trải qua những gì đâu. Câu ấy, Thiên Bình bực mình nói giờ lại có người chặn họng. Cảm ơn cậu, Thiên Bình, tớ có thể tự nói được. Bạch Dương lạnh lùng nói. Mấy người bảo tôi nào là tiểu thư chảnh chọe chưa bao giờ phải sống khổ nên không hiểu ư, mấy người nghĩ tôi chưa từng trải qua sao? Mấy người đã thử cảm giác của tôi khi còn là một cô bé 10 tuổi bị bố mẹ và anh trai bỏ rơi ở một nơi đất khách quê người chưa? Suýt nữa bị bọn xã hội đen lợi dụng lần đầu tiên bàn tay nhuốm máu chưa? Cái cảm giác khi mọi người nhìn vào lúc nào cũng tưởng như cảm thông nhưng thực ra đang khinh bỉ mình chưa? Ngày đó, nếu không có Vương gia nhận nuôi tôi, có lẽ tôi đã chết rồi. Nên đừng bao giờ nói với tôi là chưa bao giờ trải qua nên không hiểu. Bạch Dương tức giận gào lên. Mọi người trầm lặng, ai cũng hiểu lầm cô rồi. Kể cả Song Tử, họ chưa từng nghĩ rằng quá khứ của cô lại đau khổ đến mức như vậy. Còn Song Tử, tôi nói như vậy là trong khi ông ta chả quan tâm gì tới cậu. Cậu lại khóc vì ông ta. Còn ở đây có bao nhiêu người quan tâm tới cậu? Sao cậu không quan tâm tới họ? Đôi khi, người cùng huyết thống chưa chắc đã phải người thân đâu. Tuy cậu nghĩ, tôi có chút việc cần ra ngoài. Xin phép, Bạch Dương đứng dậy bước ra ngoài. Song Tử thấm nhuần tất cả những lời Bạch Dương nói. Cô nói hoàn toàn đúng. Tại sao mình lại như vậy? Song Tử khuỵu xuống sàn. Thôi, cậu cũng mệt rồi, Kim Ngưu đưa cậu ấy lên nghỉ đi. Cự Dê và Song Ngư phiền hai cậu kiếm ít đồ ăn cho Song Tử nha. Ma Kết chỉ đạo, được, ba người nhận nhiệm vụ rồi lập tức thi hành. Sau khi đỡ Song Tử về giường, nhìn thấy bộ mặt cô ngủ, trông thật yên bình, lúc này, trông cô thật yếu đuối. Không còn vẻ cứng rắn như trước nữa. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối thôi. Cô cũng thật đẹp, khác với vẻ lạnh lùng của Bạch Dương. Vẻ đáng yêu của Song Ngư và Cự Dê, vẻ sắc sảo của Sử Nữ và Thiên Bình. Song Tử có chút gì đó trong sáng, hồn nhiên nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Kỳ lạ, sao hôm nay mình lại thấy bà chàng này kiêu nhỉ, lại còn muốn che chở bảo vệ bà nữa. Có khi phải đi khám thật thôi sau một hồi suy nghĩ. Kim Ngưu mới nhận ra sự vô lý của mình, bước ra khỏi phòng. Kim Ngưu bắt gặp Song Ngư và Cự Gia Ri trên tay cầm một đĩa thức ăn nóng hổi. Song Tử sao rồi? Song Ngư sốt sắng hỏi. Cậu ấy không sao, đang ngủ rồi. Kim Ngưu thờ ơ trả lời. Vậy thôi, Song Ngư ơi, chị em mình đi xuống cho cậu ấy nghỉ đi. Cự Gia Ri nhắc nhở, Song Ngư khẽ gật đầu rồi cả ba cùng đi xuống. Khi bước xuống cũng là lúc cánh cửa một lần nữa bật mở. Bạch Dương bước vào với ánh mắt vô cảm, mọi người lúc này cảm thấy áy náy với cô về chuyện ban nãy. Tụi tôi xin lỗi vì chuyện ban nãy, Sư Tử thay mặt cả nhóm nói. Không sao, Bạch Dương thờ ơ trả lời. Thế cha mẹ đẻ và anh trai cô thì sao? Cô còn biết gì thêm về họ không? Nhân Mã tò mò hỏi khiến Sử Nữ có chút nhói. Tôi không nhớ gì về bố mẹ đẻ hay anh trai. Ký ức duy nhất là lời hứa đó. Bạch Dương lạnh lùng trả lời. Thì ra suốt mấy năm qua em đã khổ như vậy. Có phải em không Dương Nhi? Suy nghĩ của ba ai đó. Thôi, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua. Nếu tôi có phúc thì sẽ tìm được bố mẹ còn nếu không thì đành chịu vậy. Tôi tìm được thứ này ở trước của ký túc xá. Bạch Dương đưa ra hai cái phong bao màu vàng óng cho Ma Kết. Trên đó là đề tên của họ, biểu tượng này, cách chương.